Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2872, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2872, nhưng, ngày hôm nay không có cô nữa. Trương Hàn nhíu mày, hắn quên mất chuyện mình đã đưa cô vào lãnh cung rồi. Trương Hàn đi vào, đồ vật L trong phòng không có thiếu gì cả, ngay cả quần áo trong tủ cũng không thay đổi, cô vậy mà chẳng mang gì cả. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đây như vậy, không kịp chờ đợi dọn vào lãnh cung, thực sự làm cho hắn không thể không suy nghĩ theo hướng tốt. Cô cứ như vậy vội vã muốn thoát khỏi hắn sao? Phải biết rằng những người phụ nữ khác đều muôn xà vào lòng hắn. Lúc này quản gia đi đến, thấp giọng báo cáo. Chủ nhân, đã tra được buổi tối Lâm tiểu thư uống một ly trà cho nên nổi chấm đỏ trên mặt, lúc đó các mỹ nhân đều có mặt còn không xác định là ai ra tay. Trương Hàn tàn nhân nhiệt lên môi mỏng, bộ dáng như mèo đang vòn chuột, thong dong nhà nhã. Hậu cung của tôi thực sự thật lâu chưa từng náo nhiệt như thế, xem ra kẻ núp ở bên trong đã không nhẫn nại muôn ra tay rồi. Đúng vậy, từ tối hôm qua mê tình hương cho tới sự kiện Lâm tiêu thư hôm nay, đủ để chứng R Minh kẻ chúng ta vẫn luôn âm thầm điều tra sắp nôi lên mặt nước rồi, kẻ này dâu quá. Sâu, nếu như không mang Lâm tiêu thư về, đồng thời lây làm môi, sợ rằng kẻ đó cũng sẽ không hiện thân. Khuôn mặt tuấn tú tà mị của Trương Hàn ở ánh sáng mờ tối lộ ra vẻ bí hiểm. Tạm thời không cần tra xét, miễn cho đánh cỏ động rắn, tôi tự có cách. Chủ nhân, cách của ngài là, hiện tại ai cũng biết tôi thịnh sủng Lâm Bất Nhiễm, bọn họ đều sẽ cho rằng Lâm Bất Nhiễm là nhược điểm cùng uy. Hiếp của tôi, lúc này tôi chỉ muốn đẩy y Lâm Bất Nhiễm ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ rút đao ra đâm về hướng Lâm Bất Nhiễm, đến lúc đó chúng ta một lưới bắt hết bọn họ là được. Quản gia liên tục gật đầu, không thể không nói chủ nhân nhà mình là người kiệt xuất nhất trong dàn con cháu Trương gia, hắn là một nhà mưu lực ưu tú. Nhưng, như vậy Lâm tiểu thư sẽ có nguy hiểm. Trên mặt Trương Hàn không có tâm trạng sóng lớn gì, mấy năm trước Hàn đã từng bị tập kích và bị thương nặng, không biết tại sao, lộ tuyến của hắn lại bị lộ ra trước thời hạn, nửa đường bị phục kích kịch liệt. Lúc đó thủ hạ hắn hy sinh thân mình che chở hắn ra ngoài, đến nay hắn còn nhớ rõ mưa bom bão đạn và mưa máu gió tanh ngày đó, mùi vị liếm máu trên vết đao cùng hơi thở tử vong làm cho hắn vừa sợ hãi vừa phân khởi. Rất rõ ràng, bên cạnh hắn xuất hiện nội gián. Hắn đào được con đường sống trong cõi chết, sau khi trở về liền thế nhất định phải bắt ra tên nội gián kia, sau đó hắn đối với này chúng, mỹ nhân đưa tới cửa này ai đến cũng không từ chối, xây cho mình một hậu cung khổng lồ. Hắn biết thế lực cấu kết trong ngoài kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong đám mỹ nhân đó tuyệt đối có mật thám. Mấy năm này hắn đã diễn dịch hình tượng một lãng tử đa tình như đúc, kỳ thực hắn chưa từng chạm qua đám mỹ nhân đó. Đám mỹ nhân đó giống với Kiều Lan, cũng chưa từng phát sinh quan hệ với hắn. Cách chương,